Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, Đại Lạc Hoàng, xuất thế, ầm ầm, ầm ầm, cái kia kịch liệt đối kháng, đem tảng lớn không gian đều cho tê liệt. Cái này hai đại trận pháp chính là hai đại cung tất cả cao thủ khuynh tình ngưng tụ ra. Vì thế mạnh lệnh chu vi vây xem vũ giả đều là hoảng sợ biến sắc. Mọi người cũng không khỏi không bội phục Lộc Vũ. Đối mặt kinh khủng này hai đại trận pháp, Lộc Vũ lại còn có thể chống đỡ được. Này bằng với là Lộc Vũ một người cùng hai đại cung tất cả cao thủ đối kháng. Thử hỏi, ở đây quần hùng còn có ai có thể làm được? Chính là tiểu thành nhân vương cũng làm không được, mà Lộc Vũ chẳng qua là một cái nhân tôn. Lộc Vũ làm được những thứ này đã phi thường giỏi, có thể nói là khai sáng một cái kỳ tích. Bên kia, Trích Tinh cung chủ cùng đồng Lạc Vũ lộ ra nụ cười âm lãnh. Bọn họ bỗng nhiên đồng loạt ra tay, hai vị đại thành nhân vương rốt cục cũng xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay chính là hai người này chờ uy thế, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Ầm ầm, dẫn đầu chạy tới lưỡng đạo trường ánh sáng, đã đem Lộc Vũ thế tiến công cho toàn bộ thôn phệ. Lúc đầu cùng hai đại trận pháp giao phong cường đại lực lượng, cư nhiên cứ như vậy bị lau đi. Hai vị đại thành nhân vương vừa ra tay chính là khiếp sợ toàn trường. Tất cả mọi người biết, xuất thủ của bọn hắn đem hoàn toàn cải biến cục diện. Bạch, bạch, hai vị nhân vương trưởng quang còn không có thả tẫn, có bắn tung tóe lực lượng, giống như là bạo vũ một dạng, hướng phía dưới bắn tung tóe mà tới. Két, Thương Minh huyết nha vội vã chắn Lộc Vũ trước người. Hắn thật vất vả gánh hạ cái này đạo lực lượng, thế nhưng cả người trên lên hạ giống như là vào nồi chảo giống nhau, hắn giống như là một con bị đã lột da chuột một dạng, có vẻ vô cùng thê thảm. Như không phải là bởi vì hắn chính là bất tử chi thân, cái này một cái tại chỗ thì đi thấy Diêm Vương, đại thành nhân vương oai chính là đáng sợ như vậy, Lộc Vũ chết chắc rồi. Vây xem tất cả mọi người biết, Lộc Vũ lại không có bất kỳ đường lùi. Chờ chút, Trích Tinh cung chủ cùng đồng Lạc Vũ chỉ cần một cái nữa liên thủ là có thể muốn Lộc Vũ mệnh. Nhiều cao thủ như vậy cường giả, hay đại đại người lớn vương cùng đi đối phó Lộc Vũ một người. Lại nói tiếp, Lộc Vũ thực sự là thật đáng buồn. Nhất đại kinh tài tuyệt diễm thiếu niên thiên kiêu sẽ thảm như vậy chết. Muốn thán, liền thán Lộc Vũ không người hỗ trợ đi. Đối phương nhiều cao thủ như vậy, nhân vương, Lộc Vũ chính là một người, lại có thể thế nào ngăn cản? Chịu chết đi. Trích Tinh cung chủ cùng đồng Lạc Vũ cũng đích xác là không để cho Lộc Vũ bất kỳ thở dốc cơ hội, lập tức liền thả ra chính mình đạo thứ hai truy kích. Nhưng lúc này có một tiếng như thánh nữ tuyệt thế thanh âm ở không gian xung quanh trùng vang lên. Người nào dám động hắn? Cái này tiếng một chữ một trận, mỗi một chữ rơi ra đều giống như ngân hà nước trút xuống. Thanh âm này là thế giới trên lên êm tai nhất thanh âm, giống như thế ngoại tiếng trời. Nhưng cùng với thì thanh âm này lại là vô cùng uy nghiêm, phảng phất là thiên thần lệ quát, trong nháy mắt liền chấn nhiếp tất cả mọi người tại chỗ. Một câu nói đơn giản, bỗng nhiên khiến cho toàn trường đại chiến đều chợt đình chỉ. Bạch, bạch, bạch, mọi ánh mắt đều nhất tề nhìn về phía một cái địa phương. Tất cả mọi người thấy được không gì sánh được hoảng sợ một màn. Chỉ thấy Băng Kỳ Lân sau lưng lên, cái kia nằm tuyệt thế thân ảnh chậm rãi mọc lên, thả ra vô cùng thánh khiết quang huy. Cái này ngày trở nên phiên động, cái này trở nên tịch diệt, cái này mạn thiên tinh thần đều vây quanh xoay tròn. Nàng là cái này thế giới trên lên sáng chói nhất minh châu, nàng là trời xanh cũng không dám cô chịu sủng nhi. Cái kia tuyệt thế thân ảnh, cái kia mỹ tới cực điểm người, làm thân trên lên bao gồm tầng kia quang mang tán đi, cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan hiện ra ở trước mắt mọi người. Cái này thế thượng bất luận một loại nào ngôn ngữ đều không đủ để hình dung nàng mỹ. Đây là thượng thiên hoàn mỹ nhất kiệt tác, đồng thời cũng là thế gian này nhất cực hạn vĩnh hằng. Cái kia một đôi mắt đẹp mở, giống như là sáng ngời nhất tinh thần ở ngân hà trung nở rộ. Vô tận sáng chói quang huy, từ này đôi mắt đẹp trung thả ra ngoài. Đôi mắt đẹp vừa mở, toàn bộ thế giới lại tựa như đều bị chiếu sáng. Thần quang tràn ngập, thất thải quang tràn đầy. Ông trời của ta, cái này thời khắc, chúng nhân trong lòng chỉ có một thanh âm đang vang vọng. Cái này thế thượng, tại sao có thể có xinh đẹp như vậy nữ tử? Bất quá hắn nhóm rất nhanh phản ứng kịp một chuyện tình, tức thì là kinh hãi mất sắc. Đại Lạc Hoàng thức tỉnh, cô gái trước mắt là Đại Lạc Hoàng. Đại Lạc Hoàng nguyên lai cũng chưa chết, mà chỉ là đông lại ngủ say. Bây giờ Đại Lạc Hoàng đã tỉnh. A, cái gì? Vô số người sợ hãi giống lên tiếng. Trước mắt một màn này là không gì sánh được xinh đẹp một màn, đồng thời cũng là không gì sánh được kinh người một màn. Không ai từng nghĩ tới Đại Lạc Hoàng còn sống ở cái này thế thượng, nhất là Thánh Tinh Cung mọi người. Vậy thì thật là khuôn mặt sắc trong nháy mắt thảm bạch. Đại Lạc Hoàng đối với hắn nhóm toàn bộ Thánh Tinh Cung mà nói, đều là một cái ác mộng. Toàn trường bên trong, chỉ có Lộc Vũ vẫn là như vậy thong dong chấn định. Hắn chỉ là nhìn thật sâu Lạc Khinh Tuyền liếc mắt, đôi mắt chớp động. Bỗng nhiên, hắn giống như là về tới một vạn năm trước. Người trước mắt vẫn là cái kia tuyệt thế vô song phượng nữ thiên kiêu. Người trước mắt vẫn là cái kia không pháp vô thiên Lạc Khinh Tuyền. Nói thật, không pháp vô thiên Lạc Khinh Tuyền có thể làm ra thế nào chuyện đáng sợ tình đến. Hắn cái này đối với Lạc Khinh Tuyền người quen thuộc nhất cũng không biết. Lạc Khinh Tuyền thức tỉnh, làm cho hắn trong nháy mắt nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Bởi vì Lạc Khinh Tuyền cùng hắn đã trải qua rất nhiều. Người nào dám động hắn? Lạc Khinh Tuyền lần thứ hai nói đạo. Một chữ một trận, chữ chữ như sơn nhạc. Cho tới bây giờ, mọi người mới bỗng nhiên hồi tưởng lại, Lạc Khinh Tuyền khi trước nói rồi một câu nói như vậy. Bọn họ bỗng nhiên hiểu được, Lạc Khinh Tuyền trong miệng hắn, rõ ràng là chỉ Lộc Vũ. Đường đường Đại Lạc Hoàng, cư nhiên đang vì Lộc Vũ xuất đầu. Hơn nữa nhìn Đại Lạc Hoàng bộ dáng như vậy, đối với Lộc Vũ tựa hồ vô cùng lưu ý. Đại Lạc Hoàng đối Đại Lộc Vũ giống như là bảo vệ một cái thần thánh đồ đạc tựa như. Ngày a, mọi người lần thứ hai hoảng sợ nhìn về phía Lộc Vũ. Bọn họ đơn giản là khó có thể tưởng tượng Lộc Vũ thiếu niên này rốt cuộc là có bực nào mị lực, cư nhiên có thể để cho Đại Lạc Hoàng cũng như này lưu ý. Thiên Tuyệt Cung cùng Thánh Tinh Cung rất nhiều người trong lòng đều là chợt chìm xuống. Bọn họ bỗng nhiên ý thức được, bọn họ tựa hồ đắc tội một cái vạn vạn không đắc tội nổi người. Tự Lạc Khinh Tuyền thức tỉnh chi về sau, Trích Tinh Cung chủ đã bị sâu đậm kích thích. Hắn bỗng nhiên giống như là như dã thú gào thét. Mọi người hà tất cần sợ nàng Lạc Khinh Tuyền. Nàng ở vạn năm trước nên theo sư tôn của nàng luân hồi đế tôn chết. Ta Ma Linh Thánh tộc tất cả địch nhân đều phải chết. Trích Tinh Cung chủ cừu hận trong lòng, là thế nào cũng không che giấu được. Vạn năm trước, oanh oanh liệt liệt diệt thế đại chiến, phần thiên diệt địa Lạc Khinh Tuyền, là hắn nhóm ma linh tộc đại họa tâm phúc. Lạc Khinh Tuyền liền cái này thiên địa cũng dám vén, chết ở Lạc Khinh Tuyền thủ hạ chính là ma tộc người, là vô số kể. Lạc Khinh Tuyền giống như là một cái to lớn bóng dâm, đặt ở ma linh tộc trong lòng của người ta, đè bọn họ thở dốc không tới. Bây giờ Trích Tinh cung chủ thấy được Lạc Khinh Tuyền, trong lòng những cừu hận kia ký ức tức thì toàn bộ nổi lên. Hết chương.